Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 461, chúng ta căn bản ngăn cản không nổi. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero lúc này, một vị đệ tử tinh không thần giáo từ bên ngoài hoảng sợ vọt vào. Đối với Khương Vũ Thần cùng trong điện các cao thủ nói. Chấm, điện hạ, các vị lão tổ, người tới quá mạnh, chúng ta căn bản ngăn cản không nổi. Đối phương hiện tại ở đâu? Tới bao nhiêu người? Khương Vũ Thần nhướng mày. Có biết hay không là tông môn nào? Đệ tử tinh không thần giáo kia tranh thủ thời gian hồi đáp. Đối phương chỉ 6 người. Còn có một con ngựa. Đúng, còn có một con chim nho nhỏ. Một con ngựa, một con chim nho nhỏ. Tình huống như thế nào? Còn không biết đối phương là tông môn nào. Nhưng là, cầm đầu. Là một cái đại đế tam trọng hậu kỳ đỉnh phong người trẻ tuổi. Đệ tử tinh không thần giáo kia lại nói. Bên cạnh hắn, có cái trung niên tráng hán. Thực lực cực mạnh, hư hư thực thực thiên thần cảnh. Cái gì, thiên thần cảnh, ở đây tinh không thần giáo chúng lão tổ nghe chút. Sắc mặt đều là biến đổi. Vô luận sự tình gì, một khi liên lụy tới thiên thần cảnh. Vậy thì không phải là việc nhỏ. Đám người gặp địch tập tín hiệu, vốn đang không có để ở trong lòng. Nhưng là hiện tại, đều là cổ họng khô khô. Vừa rồi mở miệng nói sống được không nhịn được người lão tổ kia dọa đến không dám mở miệng. Hắn là mạnh, nhưng là, cũng chỉ là thần linh thất trọng mà thôi. Không cần bối rối. Khương Vũ Thần giật mình đằng sau. Sắc mặt bình tĩnh. Đi mời Khương Đại Phi lão tổ. Ngũ Tinh Sơn mặc dù chỉ là tinh không thần giáo một cái phân bổ. Nhưng là, bởi vì tinh không thần giáo 4 tháng sau muốn ở chỗ này cử hành xuất thế thịnh điển. Cho nên, tinh không thần giáo cố ý phái một tôn thiên thần cảnh cao thủ đến đây tọa trấn nơi đây. Khương Đại Phi, chính là tọa trấn Ngũ Tinh Sơn thiên thần cảnh lão tổ. Nghe Khương Vũ Thần nâng lên Khương Đại Phi lão tổ, tinh không thần giáo các cao thủ trong lòng an định lại. Khương Đại Phi lão tổ, chính là tinh không thần giáo thập đại cao thủ một trong. Cũng không phải phổ thông thiên thần cảnh, mà là một tôn thiên thần nhất trọng hậu kỳ. Các ngươi theo ta cùng nhau ra ngoài. Khương Vũ Thần lập tức đối với ở đây chúng lão tổ nói. Nói xong. Đi đầu hướng ra phía ngoài bay đi. Tinh không thần giáo chúng lão tổ đuổi theo sát. Bọn hắn có hay không nói là cái gì muốn công kích ta Ngũ Tinh Sơn? Trên đường, Khương Vũ Thần hỏi vừa rồi bẩm báo đệ tử. Tinh không thần giáo xuất thế. Tựa hồ cũng không có đắc tội qua thiên thần cảnh cao thủ. Đệ tử kia tranh thủ thời gian hồi đáp. Bọn hắn nói. Muốn tại ta Ngũ Tinh Sơn chủ phong ở lại mấy ngày. Ở lại mấy ngày. Khương Vũ Thần cùng tinh không thần giáo chúng lão tổ kinh ngạc. Cũng bởi vì nguyên nhân này cho nên liền tiến đánh Ngũ Tinh Sơn. Không tiếc đắc tội bọn hắn tinh không thần giáo. Cũng quá càn rỡ. Lúc trước mở miệng cái kia thần linh thất trọng lão tổ hừ lạnh. Ngày mai chúng ta cấm chỉ ngoại nhân tiến vào Ngũ Tinh Sơn. Càng muốn tiến Ngũ Tinh Sơn, còn muốn tại trên chủ phong ở lại mấy ngày. Bọn hắn căn bản không có đem ta tinh không thần giáo để vào mắt. Khương Vũ Thần lại không nói cái gì. Bất quá, bọn hắn mới ra đại điện không có bao xa. Liền thấy được một đầu do ô thú mã kéo xe ngựa phá không phi hành mà đến. Xe ngựa tốc độ rất nhanh. Đệ tử tinh không thần giáo căn bản là không có cách ngăn cản đến xuống xe ngựa. Chỉ gặp trên xe ngựa, một tôn cao hơn 2 mét tráng hán chỉ là tiện tay một quyền. Liền đem tinh không thần giáo ngăn tại trước mặt đệ tử đánh bay oanh bảo. Một đường huyết vũ bay tán loạn. Tinh không thần giáo chúng lão tổ thấy cảnh này đều là vừa sợ vừa giận. Bọn hắn đệ tử tinh không thần giáo khi nào bị người như vậy đồ sát qua. Mười mấy vạn năm trước, bọn hắn tinh không thần giáo xưng bá thánh địa thời điểm. Ngay cả chư thần chi điện cũng còn không có xuất thế. Khương Vũ Thần mặc dù kinh sợ, nhưng là, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Hắn nhìn ra được, tráng hán cao hơn 2 mét tay này không phải hư hư thực thực thiên thần, 9 thành 9 là thiên thần cảnh cao thủ. Chỉ là, hắn nhìn thấy ngồi tại xe ngựa trên chủ tọa cái kia đại đế cảnh thiếu niên áo trắng lúc, không khỏi kinh nghi, cái kia, tựa như là Lý Ký Tửu Lâu lão bản. Đột nhiên, bên cạnh hắn một vị lão tổ giật mình nói, Lý Ký Tửu Lâu lão bản. Khương Vũ Thần cùng Tinh Không Thần giáo các cao thủ không khỏi thuận nó ánh mắt. Nhìn về phía thiếu niên áo trắng bên người lão giả tóc xám. Ngươi không có nhận lầm. Khương Vũ Thần kinh nghi hỏi. Không có nhận lầm. Chính là hắn. Vị lão tổ kia nói ra. Ta lúc trước cùng giáo chủ đại nhân tham gia qua Kim Phượng Thương Hội cử hành một lần thương hội liên minh hội nghị. Hắn liền đứng tại Kim Phượng Thương Hội hội trưởng bên người. Kim Phượng Thương Hội hội trưởng còn hướng chúng ta giới thiệu qua hắn. Nói hắn là Lý Ký Tửu Lâu lão bản. Hắn gọi Lý Thịnh, đám người nghe chút, nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là Kim Phượng Thương Hội muốn đối phó chúng ta Tinh Không Thần giáo? Một vị lão tổ suy đoán, nếu là Kim Phượng Thương Hội, chuyện kia coi như nghiêm trọng. Kim Phượng Thương Hội, thân là thánh địa đệ nhất thương hội. Nó tài phú, chính là thánh địa chân chính đệ nhất. Về phần thực lực cùng nội tình, sâu không lường được, các người đều thối lui. Khương Vũ Thần đối với ngăn tại trước xe ngựa Tinh Không Thần giáo đệ tử nói. Tinh Không Thần giáo chúng đệ tử nghe chút, như bị xá đồng dạng, tranh thủ thời gian nhượng bộ ra. Nhìn xem Nạp Lan Hùng ánh mắt, khó nén trong lòng sợ hãi, mất mặt xấu hổ. Vị kia thần linh thất trọng lão tổ thấy thế, không khỏi hỏa đạo. Khương Vũ Thần tiến lên, ánh mắt rơi vào Diệp Vô Trần, Lý Thịnh, Nạp Lan Hùng mấy người trên thân. Các hạ là người Kim Phượng Thương Hội. Kim Phượng Thương Hội, Diệp Vô Trần khẽ giật mình, tiếp theo lắc đầu, không phải. Vậy mà không phải, Khương Vũ Thần các loại Tinh Không Thần giáo đám người ngoài ý muốn. Các hạ là Lý Ký Tửu Lâu lão bản A, gọi Lý Ký. Ta trước đó tại trên Kim Phượng Thương hội liên minh nghị hội gặp qua ngươi. Tinh Không Thần giáo vị lão tổ kia nhìn chăm chú Lý Thịnh. Lý Thịnh sắc mặt bình tĩnh. Không sai, ta chính là Lý Ký Tửu Lâu Lý Thịnh. Bất quá. Lý Ký Tửu Lâu là Lý Ký Tửu Lâu. Kim Phượng Thương Hội là Kim Phượng Thương Hội. Viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng lại là không nhịn được nói. Rồng dài cái gì kình? Muốn đánh cứ đánh. Không đánh. Xéo ngay cho ta. Chấm. Tinh Không Thần giáo chúng lão tổ sắc mặt khó coi. Khẩu khí thật lớn. Lúc này, một đạo lạnh nhạt thanh âm từ Ngũ Tinh Sơn đỉnh chủ phong truyền đến. Tiếp theo, một bóng người chớp động, một người mặc màu vàng tinh thần khải lão giả cao lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bất quá lão giả này lại là một mắt, một cái khác mắt, là mù, Tinh Không Thần giáo chúng lão tổ nhìn thấy người tới. Mau tới trước, cung kính hành lễ, Khương Đại Phi lão tổ. Khương Vũ Thần cũng tranh thủ thời gian xưng hô nói. Thúc tổ. Khương Đại Phi đối với Khương Vũ Thần gật đầu, khó được lộ ra dáng tươi cười. Vũ Thần cũng tại, ngươi là nên đi ra đi vòng một chút. Những năm này, Khương Vũ Thần cái này Tinh Không chi tử cơ hồ đều ở tại Tinh Không Thần giáo tổng bộ trong cấm địa khổ tu. Chấm, ta là hôm qua vừa qua khỏi tới. Khương Vũ Thần cung kính nói, gặp thúc tổ đang bế quan, không dám đánh nhiễu thúc tổ. Khương Đại Phi gật đầu, sau đó quay đầu lại, ánh mắt rơi trên người Nạp Lan Hùng. Các hạ là ai? Hai mắt ngưng trọng, Nạp Lan Hùng nhếch miệng cười một tiếng. Quản ta là ai? Muốn đánh cứ đánh, đừng tại đây mẹ chít chít. Mẹ chít chít, Khương Đại Phi sầm mặt lại, trầm giọng nói. Đã như vậy, ta liền tới lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Nói xong. Toàn thân khí thế chống ra. Lập tức, vô số ngôi sao ở tại thân thể bốn phía quấn quanh. Nguyên bản sáng sủa không trung. trong nháy mắt tối xuống, mà lại vậy mà thành một mảnh tinh không mênh mông. Cái này Khương Đại Phi thể nội tinh thần chi lực đã đạt tới cái biến thiên địa trình độ. Cách Trương